Cửu vực kiếm đế, chương 1448, hám thế địa viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nếu như không tin, đi nói cho Lạc Tịch một tiếng liền biết ta gọi Sở Phong Miên, người nói ra tên của ta, nàng tự nhiên biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trông thấy tóc đỏ thiếu niên bộ dáng, vậy nhìn ra chỉ sợ là hắn đem Sở Phong Miên cũng làm là Lạc Tịch người theo đuổi. Hơn hết Sở Phong Miên cũng đã được nghe nói Lạc Tịch là người theo đuổi, tại cái này Thánh Long bí cảnh bên trong cũng không ít, thậm chí là cái khác tam đại thế lực thiên tài cũng không ít Lạc Tịch người theo đuổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người theo đuổi này, không ít người đều là không có ý tốt mà tới. Cái này tóc đỏ thiếu niên cũng hẳn là không ngừng gặp qua một cái Lạc Tịch người theo đuổi tới mới như thế không kiên nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần nói cho Lạc Tịch sư muội, ngươi không phải là muốn gặp nàng sao? Có thể, ngươi đánh bại ta ta liền để ngươi đi vào, nếu như thua lời nói, ngoan ngoãn liền đi, về sau đừng tới quấy rối Lạc Tịch sư muội. Cái này tóc đỏ thiếu niên nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ta đều là chuẩn đế cảnh giới, cứ như vậy một trận chiến đi, như thế nào? Người muốn cùng ta một trận chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe được cái này tóc đỏ thiếu niên lời nói, cười một tiếng. Trước mắt cái này tóc đỏ thiếu niên thực lực mặc dù không yếu, nhưng là hoàn toàn không phải Sở Phong Miên đối thủ, hắn thực lực chỉ là thất kiếp cổ đế đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Sở Phong Miên thế nhưng là đủ để oanh sát bát kiếp cổ đế tồn tại, hai người thực lực chênh lệch rất xa. Sở Phong Miên đều có chút không nguyện ý động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao, ngươi không dám, dù sao cũng là tấn thăng trở thành thánh tử nhân vật cái này chút dũng khí đều không có. Tóc đỏ thiếu niên nghe được Sở Phong Miên lời nói, bật cười một tiếng, còn tưởng rằng Sở Phong Miên sợ hãi, càng là cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như không dám, hiện tại trực tiếp rời đi, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Được rồi, ngươi muốn chiến, thì tới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhìn xem tóc đỏ thiếu niên lời nói cũng lười tại nói nhảm xuống dưới, hắn vậy nhìn ra được. Cái này thánh địa trong thánh tử, hơn phân nửa đều là một chút chiến đấu cuồng, chỉ có sức mạnh mới đủ để cho bọn họ thần phục, về phần cái khác đều là nói nhảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lực lượng tại nơi này chính là lời nói, còn lại hết thảy đều là nói suông, đối mặt này một đám thiên chi kiêu tử chỉ có thể để bọn họ chịu phục mới được. À, còn tính là có chút cốt khí, một người mới dám cùng ta một trận chiến, không sai, xem ra ngươi cũng không biết ta gọi viêm hám thế, bại trong tay ta, ngươi vậy không oan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia tên là viêm hám thế tóc đỏ thiếu niên cười lớn một tiếng mở miệng nói. Viêm hám thế, ngươi không có tiếp tục qua lực lượng truyền thừa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nghe được cái này viêm hám thế danh tự, hơi kinh ngạc nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy chuẩn đế cảnh giới có thể có thực lực như thế, Sở Phong Miên phản ứng đầu tiên liền là lực lượng truyền thừa, nếu như tiếp nhận lực lượng truyền thừa, làm đến đây hết thảy ngược lại là dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là không có tiếp tục qua lực lượng truyền thừa, liền có thực lực như thế lời nói, cái này viêm hám thế thiên tư, nhưng tuyệt đối không thấp dù cho là không bằng Thanh Mộng, vậy tuyệt đối là cùng Thanh Mộng một cái cấp bậc thiên tài. Lực lượng truyền thừa, ai hội tiếp nhận loại đồ vật này, loại kia đường tắt không đi cũng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viêm hám thế cười lạnh một tiếng nói, đối lực lượng truyền thừa, lộ ra 10 điểm chẳng thèm ngó tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn ngươi cũng không có tiếp nhận lực lượng truyền thừa, ở chỗ này ta khuyên ngươi một câu, thứ này ngươi tốt nhất đừng đụng, trừ phi là ngươi không có một viên lòng cường giả. Tiếp nhận lực lượng truyền thừa cơ hồ đều là đại biểu cho cả đời không có cơ hội bước vào thiên nhân cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao toàn bộ Đại La Thiên trong tinh vực lực lượng truyền thừa cao nhất đều là nửa bước thiên nhân cảnh tình trạng, về phần thiên nhân, căn bản vốn không hội lưu lại lực lượng truyền thừa. Muốn tương lai bước vào thiên nhân cảnh thiên tài, đều sẽ không lựa chọn tiếp nhận lực lượng truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đa tạ huynh đài nhắc nhở. Sở Phong Miên nghe được cái này viêm hám thế lời nói, cũng là cười cười, cái này viêm hám thế ngược lại là một người tốt, nhìn thấy Sở Phong Miên là một người mới, còn tới nhắc nhở Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lực lượng truyền thừa loại vật này, rất nhiều thánh tử tiến vào thánh địa về sau, đều là nhịn không được đi tiếp thu, đây chính là một bước trèo lên thiên đường tắt. Đương nhiên cũng có một chút thánh tử, bản thân mục tiêu, liền không chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh, mà là muốn trùng kích chân chính thiên nhân.